Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Tô Gia. Hai tháng sau, Phong Lan vực xuất hiện lượng lớn cái khác vực cao thủ. Những cao thủ này cũng không ở một cái địa phương ở lâu. Nơi nào có Lý Mục tin tức, lúc này liền bay đi nơi nào. Vô luận như thế nào, không thể để cho Phong Lan vực xuất hiện như vậy một thiên kiêu. Mỗ vực cao thủ giọng căm hận nói. Này Lý Mục, đồ vật trong tay là ta yêu tộc bên trong gì đó. Tuyệt không có thể khiến người ta tộc nhiễm. Càng không thể để những kia yêu không yêu nhân không người thú nhân tộc bắt được. Đồng thời, Phong Lan vực các tộc cao thủ vẻ mặt nghiêm túc. Lại thêm một nhóm tìm kiếm Lý Mục đối thủ. Nhất định phải trước tiên cái khác vực cao thủ cùng yêu tộc tìm tới Lý Mục. Bằng không ông trời cho chúng ta một lần chém yêu nơi cơ hội. Đã bị như thế không còn. Bắt được Lý Mục, chúng ta là có thể quật khởi rồi. Toàn bộ Phong Lan vực tất cả mọi người điên rồi như thế tìm kiếm. Lấy cùng Lý Mục tương quan tất cả. Lẽ nào tên kia thật sự đã chìm biển lớn rồi hả? Dù sao có thể bò lên trên 78 tầng thiên kiêu. Tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Nếu quả như thật tốt như vậy bắt, ở chém yêu nơi đều sớm bị bắt được rồi. Nếu như lại tìm không tới, vậy thì thật sự không tìm được. Vây quanh chém yêu nơi, Lý Mục đem chu vi hết thảy kích thước thành trì tìm khắp toàn bộ. Vẫn không có tìm được Từ Phương mấy cái nữ hài. Lẽ nào mấy cái nữ hài rời đi Phong Lan vực, từ chém yêu nơi đi ra đều hơn 3 tháng. Không thể ba người đều biến mất chứ. Lẽ nào bị mỗ thế lực bắt đi? Rất có thể. Ngoài ra, Lý Mục không nghĩ tới ngoài hắn ra nguyên do. Mấy cái nữ hài đều là nhân tộc. Từ chém yêu nơi đi ra khẳng định mang theo chém yêu nơi khí tức. Bây giờ toàn bộ Phong Lan vực đều ở tìm kiếm hắn cùng với nhân tộc. Đều là chết tiệt bia đá. Tại sao phải đem tên ở lại trên bia đá? Nói đi nói lại, hắn làm sao sẽ biết tên của ta? Chủng tộc dễ dàng phân biệt, xuất thân địa ngục cũng không khó. Tên việc này, đến cùng dựa vào cái gì phân rõ? Luyện chế luyện yêu tháp đại năng, cũng không cho tới lợi hại như vậy. Chết rồi nhiều năm như vậy, ngay cả ta đích tình huống đều biết. Chẳng lẽ thế giới này còn có bác? Quy tắc như vậy vững chắc thế giới, làm sao có khả năng tồn tại lỗ thủng? Vậy chỉ có thể nói còn có cảnh giới càng cao hơn cao thủ. Xương ấp quận, Vũ Thấm Thành, mỗ tòa trong sân, bốn cái cô nương vây quanh một cái bàn. Trên bàn, bày đặt dùng đặc thù cọc gỗ con hoa rô. Mặt trên điêu khắc các loại hoa văn. Từ bánh, mặt đông ngồi nữ hài. Ném ra một khối mảnh gỗ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Từ Phương, người mạnh khỏe chút sao? Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn rất nhiều. Chỉ là kinh mạch đứt từng khúc, đời này e sợ khó có thể tu luyện nữa rồi. Từ Phương lắc đầu thở dài, đều là rắn cặp nong người. Nếu như không phải bọn họ, chúng ta Tô gia cũng sẽ không có tình cảnh như thế. Cũng sẽ không liên lụy các ngươi bị trọng thương. Tô Tình tỷ, chúng ta trọng thương không liên quan các ngươi lúc. Ngược lại, các ngươi Tô gia còn đã cứu chúng ta mấy cái. Nếu không, hiện tại chúng ta đã trở thành rắn cạp nong thực vật rồi. Từ Phương lắc đầu một cái. Lại nói các ngươi phu quân chính là cái ghê gớm người a. Phát minh loại đồ chơi này nhi. Bên trong ngầm có ý các loại binh pháp. Tô Tình sờ qua đến một tấm bài. Nhìn lướt qua trước mặt mặt bài. Đó là tự nhiên. Ở chúng ta bốn người nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm. Hắn sẽ dạy sẽ chúng ta cái này. Nói tới hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn? Từ Phương lời nói nhất truyền, biểu hiện xa xút. Hai cô khác cũng là giàu dĩ không vui. Nhất thời vô tâm đánh bài. Lập tức chúng ta Tô gia bị rắn cặp nong người nhốt lại. Các ngươi kinh mạch trên người đứt từng khúc. Nếu không, ta chắc chắn mang bọn ngươi rời đi Vũ Thấm Thành. Đi tìm các ngươi vị kia phu quân. Tô Tình tỷ, ngươi có phần này tâm là được. Huống chi hiện tại các ngươi Tô gia đích tình huống cũng không tốt như thế nào. Ôi, Nếu như không phải rắn cạp nong nhân trung cao thủ tìm kiếm cái kia gọi Lý Mục, đồng thời kiêng kỵ nhân tộc Lý Mục, sợ là chúng ta Tô gia hiện tại đã bị rắn cạp nong người tiêu diệt. Tô Tình cảm xúc cũng theo hạ. Rắn cạp nong hình người thế quá mạnh mẽ, mà bọn họ Tô gia chỉ là nhân tộc một người trong tiểu Tô gia chi nhánh. Nguyên nhân không biết ai truyền ra bọn họ Tô gia có băng lăng thảo tin tức. Sau đó đã bị rắn cạp nong người tập trung yêu cầu. Tô gia không có thứ này, tự nhiên không nộp ra. Liền rắn cạp nong người tìm kiếm khắp nơi Tô gia phiền phức. Rắn cạp nong người đang phong lan vực bên trong, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Các thú nhân tộc đối với bọn họ cũng là căm ghét cực kỳ. Nếu như không phải còn có chút thực lực nói, đều sớm bị diệt 800 trở về. Tô gia đối mặt cường giả như vậy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mỗi ngày đều ở sợ hãi bên trong vượt qua. 3 tháng trước, rắn cạp nong người tiến công Tô gia thời điểm, từ phương ba nữ bị không tên cuốn vào bên trong chiến trường. Bị rắn cạp nong người thấy ba nữ thị nhân tộc, bản năng cho rằng là ba nữ Tô gia trợ giúp. Lúc này ra tay, Lý Mục ở lại ba nữ trong cơ thể kiếm khí bay ra, chém giết rắn cạp nong nhân số tên cao thủ. Đồng thời, mấy nữ cũng bị trọng điểm chăm sóc, kiếm khí hao tổn xong bị đánh thành trọng thương. Trận chiến này, rắn cạp nong người không có nhặt được nửa điểm tiện nghi, tổn thất không ít cao thủ. Từ phương mấy cái nữ hài trọng thương, bị người nhà họ Tô cứu. Tại Tô gia trong mắt người mấy nữ là cao thủ, vẫn là ân nhân cứu mạng, tự nhiên tận tâm toàn lực cứu trị. Ba nữ cũng đem người nhà họ Tô trở thành cứu mạng người. Rắn cạp nong người chiến dịch thất bại, tự nhiên nổi giận, một lần nữa chỉnh hợp lực lượng chuẩn bị đối với Tô gia thời điểm xuất thủ. Liên quan với chém yêu nơi tin tức truyền đến, liền mới tạm thời từ bỏ Tô gia, đổi đem Tô gia vây quanh. Trước tiên tìm Lý Mục lại nói. So sánh với đó, này Lý Mục đồ vật trong tay tùy tiện lộ ra một điểm, đều so với băng lăng thảo quý giá không biết bao nhiêu lần. Tô gia tạm thời lấy được một tia thở dốc. Tô Tình tỷ, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn. Từ phương an ủi, nếu như phu quân lúc này có thể tìm tới nơi này, này Tô gia gặp phải vấn đề tất nhiên không có chuyện gì. Tuy rằng đến bây giờ cũng không rõ ràng phu quân bản lĩnh mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn ở lại các nàng trong cơ thể kiếm khí, là có thể tổn thương rắn cạp nong người tộc lão. Phu quân bản lĩnh ở mấy nữ trong mắt tự nhiên cao to rất nhiều. Ai tương đương các ngươi đều là nói các ngươi phu quân làm sao lợi hại. Hắn gọi cái gì? Phu quân a, chúng ta vẫn cứ như vậy gọi. Ba nữ đồng thời lắc đầu một cái. Chừng 10 tuổi bởi vì không có ăn gả cho phu quân, vẫn luôn là như vậy gọi, không ai dám hỏi dò. Vì lẽ đó phu quân họ tên người trong thôn không biết, các nàng càng không biết, tên cũng không biết. Tô Tình thở dài, nếu như ba nữ phu quân có một tên gọi, truyền đi rắn cạp nong người tự nhiên không thể dễ dàng động bọn họ Tô gia. Nếu là ba nữ phu quân sau khi biết, cũng có thể bang ba nữ tìm tới bọn họ phu quân. Chơi vài bàn, mấy người cũng bị mất tâm tư, liền ngồi ở bài trước bàn kéo dưới quai hàm, thịch thịch tương đương sau một hồi. Ngoài sân truyền đến mảnh vụn bước, một đứa nha hoàn dáng dấp nữ hài chạy vào khu nhà nhỏ. Tiểu thư, tộc trưởng trở về, cha ta nhưng là tìm tới trợ giúp rồi hả? Tô Tình vội vã từ trước bàn đứng lên, mắt lộ ra chờ mong. Cái kia, tiểu thư e sợ, chấm ngoặc kép, nha hoàn ấp a ấp úng nói. Làm sao vậy? Người nói mau a, thấy nha hoàn như vậy, Tô Tình sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã có suy đoán. Tộc trưởng mang theo một thân thương trở về. Tâm Tình, hạ, nha hoàn mím mím miệng, nhẹ giọng nói rằng, đùng, Tô Tình đẩy ra bàn, chạy đi sân, Tô tộc trưởng bị thương. Từ phương lo lắng nói. Nếu như Tô tộc trưởng bị thương, như vậy Tô gia thật sự sẽ không cơ hội. Từ khi Tô gia bị nhốt sau, Tô gia bên trong duy nhất một hư cảnh cao thủ Tô tộc trưởng trong một đêm trắng đầu. Toàn bộ Tô gia, sự vụ lớn nhỏ đều cần hắn đến xử lý. Bây giờ làm vây nhốt, cũng chỉ có hắn cái này hư cảnh mới có cơ hội từ rắn cặp nong người trong vòng vây tìm tới lỗ thủng chạy đi tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hắn lại là Tô gia sức chiến đấu cao nhất. Một khi hắn rời đi thời gian quá dài bị rắn cặp nong người biết, Tô gia liền thật sự xong. Đối mặt ăn bữa nay lo bữa mai Tô gia, Tô tộc trưởng tới lui lui bôn ba. Vũ thấm ngoài thành, rắn cặp nong người động phủ trong đại sảnh, bao quát rắn cặp nong người một đám trưởng lão ở bên trong rắn cặp nong người cao tầng. Tất cả đều tụ tập hơn thế. Đến bây giờ cũng không có kẻ loài người kia Lý Mục tin tức. Ta xem người này đã né. Chúng ta nhiều hơn nữa hoa tinh lực đều là dỗi rãnh. Hay là trước bắt Vũ thấm trong thành Tô gia cho thỏa đáng. Đúng vậy a, tộc trưởng. Này Tô gia tộc trưởng ngày hôm qua vừa ở ngoài núi bị chúng ta trọng thương. Thừa dịp Tô gia sức chiến đấu yếu bớt, lúc này đánh vào Tô gia giải quyết Tô gia hậu hoạn. Bắt được băng lăng thảo. Ta rắn cặp nong người thực lực tăng cao. Lại chậm rãi mưu đồ Lý Mục cũng không trễ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.